Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465 Hồng Giày Múa 56. Chương 465 Hồng Giày Múa 56. Trong phòng khách quỷ dị mà an tĩnh một hồi lâu, sau một lúc lâu, Điền Viên đánh bạo hỏi một câu: "Hạ Tịch, ngươi là như thế nào phát hiện nàng là NPC?" Hỏi cái này lời nói thời điểm, nàng không dám nhìn về phía Đào Đào, thậm chí không có dám nói ra Đào Đào tên, nhưng nàng thật sự là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng liền phao tắm rửa thời gian, cũng không qua đi bao lâu. Như thế nào NPC thân phận lại đột nhiên bại lộ, cảm giác chính mình bỏ lỡ một thế kỷ. Bộc Dương Định Hoa cung cấp kia bức ảnh thượng, có thể rõ ràng mà nhìn đến nữ hài tả đầu gối mới có một đạo tiểu vết sẹo. Hạ Tịch đem chính mình phát hiện cùng phỏng đoán, còn có thông qua phao tắm tới xác định sự thật phương thức, đều nói ra, Điền Viên sửng sốt một hồi lâu, mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi hôm nay chủ động ước chúng ta phao tắm, chính là vì cái này. Nàng còn tưởng rằng Hạ Tịch thật sự chính là vì hưởng thụ phao tắm, kia đương nhiên, Hạ Tịch hơi nâng cằm lên, hỏi ngược lại, bằng không ngươi cho rằng ta thích cùng người khác cùng nhau phao tắm sao? Nàng liền ngủ đều không thích cùng người khác cùng nhau ngủ. Huống chi là phao tắm loại này tư mật sự tình, nàng làm hy sinh nhưng lớn, Điền Viên có chút á khẩu. Không trả lời được, không đúng a, Lý Minh Minh nhỏ giọng mở miệng. Tựa hồ là ở dò hỏi, lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Nếu Hạ Tịch phát hiện Đào Đào thân phận, vì cái gì Đào Đào không giết Hạ Tịch diệt khẩu đâu? Này ta biết, Từ Thiếu Trung ngồi xổm xuống, có chút cố sức mà dịch khai bàn trà, sau đó lấy dính huyết thảm đem Chu Ngọc thi thể cấp bọc lên. Bởi vì Đào Đào nhất muốn giết chính là Chu Ngọc, không sai, Đào Đào chủ động mở miệng thừa nhận Từ Thiếu Trung suy đoán. Chu Ngọc cùng Giả Uy không phân xanh đỏ đen trắng liền nói ta không đúng, nói ta không hiếu thuận, nói ta ba dụng tâm lương khổ mà ta không biết tốt xấu. A, bọn họ đáng chết. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận ý phảng phất có thể hóa thành thực chất. Lý Minh Minh theo bản năng mà rụt một chút cổ. Đột nhiên có chút may mắn lúc ấy chính mình không có nói nhiều, Điền Viên cũng phản ứng lại đây Đào. Đào nói chính là cái gì? Nàng đã có chút may mắn chính mình không có chọc bực Đào Đào. Trong lòng lại âm thầm mà cảm thấy Chu Ngọc xứng đáng, nàng xem Chu Ngọc không vừa mắt thật lâu. Hiện tại đã chết, thật là đại khoái nhân tâm, đối với Chu Ngọc chết, nàng không có bất luận cái gì ý kiến, dù sao đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng. Từ từ, Điền Viên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhìn thoáng qua Đào Đào, lại nhìn về phía Hạ Tịch, biểu tình có chút xấu hổ hỏi, ta đây đêm nay, cùng ngươi tễ một tễ được không? Đương nhiên không được, Hạ Tịch không chút do dự cự tuyệt, ta cùng Diệp Không Thanh cùng nhau, ngươi chen qua tới thích hợp sao? Nàng đêm nay còn có khác hành động, vô luận như thế nào cũng không thể cùng người chơi khác cùng nhau, nhưng Chu Ngọc đã chết. Điền Viên lại theo bản năng mà nhìn thoáng qua Đào Đào. Ta liền một người, ta đây chẳng phải là nguy hiểm nhất. Người yên tâm đi, nàng hôm nay đã giết qua một cái người chơi, muốn sát tiếp theo cái đến chờ đêm mai. Hạ Tịch không chút nào đi tâm địa an ủi một câu, Điền Viên lại có chút do dự. Người bảo đảm, Hạ Tịch buông tay, ta lấy cái gì cho ngươi bảo đảm? Ta chỉ là phỏng đoán, liền tính chính xác suất 99,9%. Kia cũng còn có lẻ điểm một sai lầm khả năng a. Sau đó nàng chỉ hướng Đào Đào, ngươi hẳn là làm nàng cho ngươi bảo đảm, Hạ Tịch nói chính là sự thật. Đào Đào nhưng thật ra không có úp úp mở mở, trực tiếp thừa nhận, đêm nay ngươi sẽ không có việc gì. Điền Viên ngoặc kép, bị NPC đương sự nói như vậy, lại một chút cũng không có cảm giác nhẹ nhàng một chút. Tấu chương xong, hết chương.